pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 11. Kỳ thật Lâm Tịch cùng Tiểu Lục hai cái vẫn luôn đều ở áp lực tu vi. Nỗ lực không cho hơi thở ngoại phóng. Tiểu Lục không hiểu Lâm Tịch vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng là hắn lại không chút do dự chấp hành. Bởi vì nói chuyện chính là Tiểu Lam a. Tiểu Lam nói vĩnh viễn đều là đúng. Nói thật, Tiểu Lục loại tính cách này nếu là người khác, Lâm Tịch đều sẽ cảm thấy người này quá ngốc. Nhưng là bởi vì hắn ngốc mục tiêu là ủy thác người hoặc là nói là chính mình. Mới có thể ở cảm thấy hắn ngốc rất nhiều lại có điểm nhàn nhạt đau. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, ta đều chịu cho ngươi. Kỳ thật Tiểu Lam là hạnh phúc. Sái phù phù Tiểu Lam có Tiểu Lục như vậy tiểu đồng bọn thích sủng ái. Chỉ tiếc chính là bọn họ thành Tiểu Bạch thảo người trong lòng niềm vui đạo cụ. Đừng nói Tiểu Bạch không phải cố ý, kia chỉ là trong cốt truyện cũng không cần quá cố ý mà thôi. Trong cốt truyện Tiểu Bạch đối Tiểu Lam có ân cứu mạng. Nàng hành vi có thể nói là hiệp ân báo đáp, nhưng Lâm Tịch tiếp nhận cốt truyện lúc sau, đã thay đổi cốt truyện đi hướng. Cũng không có thiếu hạ nàng cái gì ân tình, nàng như cũ là tính toán đối Tiểu Lam ra tay cướp đoạt. Lần này không bị tai họa đến, đơn giản là Tiểu Lục có được bảo hộ Tiểu Lam thủ đoạn mà thôi. Mà trong cốt truyện cái gọi là ân cứu mạng, cũng bất quá là cho chính mình ích kỷ một cái đường hoàng lấy cớ. Rốt cuộc đòi nợ cùng minh đoạt là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Có hay không ân cứu mạng không quan trọng. Có hay không tự bảo vệ mình năng lực mới quan trọng. Lâm Tịch lại lần nữa khẳng định, quả nhiên chân lý đứng ở nắm tay đại bên này, bởi vì chính mình chẳng những lấy nhân loại thân phận vượt qua kiếp, thậm chí còn lấy hồ ly yêu tu thân phận vượt qua kiếp, cho nên hóa hình kiếp thần mã, đối với Lâm Tịch tới nói chỉ là chút lòng thành, tuy rằng nói là chút lòng thành. Nhưng vẫn như cũ bị phách đến đau đến chết đi sống lại là được. Lâm Tịch sợ hãi Tiểu Lục tái giống như cốt truyện giống nhau hỗ trợ độ kiếp. Vì thế luôn mãi nhắc lại, chính mình kiếp cần thiết muốn chính mình độ, người khác nếu là hỗ trợ, chẳng những kiếp lôi uy lực phiên bội, độ kiếp giả tu vi cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Cứ việc đau lòng vô cùng, Tiểu Lục như cũ chỉ là ngoan ngoãn vận công hộ biến chính mình toàn thân. Không dám hướng Lâm Tịch bên này vượt lôi trì một bước. Theo kiếp lôi tan đi, một cái hoa hoa mặt bánh bao đầu 14-15 tuổi manh manh tiểu thiếu nữ liền xuất hiện ở Tiểu Lục. Bên người, Lâm Tịch cảm giác Tiểu Lục tuy rằng còn không có hóa hình. Chính là cũng đã có thể cảm giác hắn đang ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Một bộ qua cơn mưa trời lại sáng sắc áo váy xứng với màu trắng dao lãnh triền chi mẫu đơn văn áo. Lụa, sấn đến khuôn mặt nhỏ như mới vừa lột xác tiên trứng gà. Linh động mắt to thủy quang trơn bóng. Tiểu Lục là thấy thế nào như thế nào ái xem mơ siêu đây là Tiểu Lam a. Cùng hắn tưởng một cái dạng, lại qua hai ngày, Tiểu Lục bắt đầu độ kiếp. Không nghĩ tới chính là Tiểu Lục kiếp lôi thế nhưng so Lâm Tịch muốn lợi hại rất nhiều. Đặc biệt cuối cùng một đạo lôi, thế nhưng là màu tím kiếp lôi, thật là phi thăng đại thiên kiếp mới có thể xuất hiện a. Lâm Tịch cũng không có hỗ trợ, chỉ là ở một bên yên lặng tụng niệm linh đài tịnh chú làm Tiểu Lục trước sau bảo trì linh đài. Thanh minh, sau đó, chờ đến kiếp lôi tan đi. Lâm Tịch thấy một đoạn trụi lùi thân cây cùng với hỗn độn bất kham không còn mấy căn cành lá. Ngoạ tao, Tiểu Lục độ kiếp thất bại. Không thể nào, cốt truyện quân, ngươi cư nhiên ở chỗ này chờ lão tử đâu. Lâm Tịch vươn run rẩy tay vuốt ve Tiểu Lục thô ráp thân cây. Ngoạ cái đại tào a, gì, không đúng a, rõ ràng Tiểu Lục tuy rằng một bộ suy tướng, chính là nội chứa một cổ giạt rào sinh cơ. Cuồn cuộn không dứt, hắn cũng không có quải rớt a. Không cần lo lắng, ta không có việc gì, Tiểu Lục truyền tới mỏi mệt thanh âm mơ siêu hoắc. Lâm Tịch trường ra một hơi, quả nhiên không quải, kia vì mau lặng yên không một tiếng động giả chết, hù chết lão tử, Lâm Tịch tay che ngực, hai căn nhánh cây hư hư vờn quanh như là ở Ôm Lâm Tịch. Ta, Tiểu Lam độ kiếp thời điểm, ta nghe thấy ngươi bị kiếp lôi bổ tới trên người. Rất đau, Tiểu Lục nơi này cũng rất đau, Tiểu Lục một cây nhánh cây chỉ vào chính mình thân thể. Rất đau, ta sợ hãi độ kiếp thời điểm phát ra âm thanh. Tiểu Lam cũng sẽ rất đau, cho nên, Lâm Tịch ngơ ngác nhìn Tiểu Lục, nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo. Bọn họ đều là này hành trong cốc tinh linh, sẽ không nói quá êm tai từ ngữ, chính là Tiểu Lục ý tứ. Lâm Tịch lại cảm thấy muốn so trên đời này bất luận cái gì một câu lời âu yếm đều thay đổi nghe. Ngươi chịu đựng thống khổ thời điểm, ta thực đau lòng. Cho nên ta độ kiếp khi lại đau cũng không dám phát ra âm thanh. Bởi vì sợ hãi ngươi sẽ giống ta giống nhau đau lòng. Cho nên không dám hé răng. Cảm giác vô cớ bị liêu. Chính là, không đúng à, Lâm Tịch hỏi, Tiểu Lục, ngươi nếu độ kiếp thành công, vì cái gì không có hóa hình? Ta không biết nên biến thành bộ dáng gì, mới xứng đôi ngươi, ngươi thích nhất chính mình bộ dáng gì? Ngươi liền có thể hóa hình thành bộ dáng gì a? Đối mặt như vậy Tiểu Lục, Lâm Tịch trong lòng cũng là ấm áp, một đạo ánh sáng nhu hòa qua đi, ở nguyên bản là Tiểu Lục vị trí, xuất hiện một cây Tiểu Lam mơ siêu. Lâm Tịch vô ngữ, hảo đi, biết ngươi thích Tiểu Lam thích đến trong xương cốt, cũng không cần như vậy đối một cái chấp hành giả cuồng trụ cầu lương đi. Chờ đến tỷ tỷ làm xong nhiệm vụ, người âu yếm Tiểu Lam liền sẽ trở lại. Đến lúc đó tùy tiện ngươi như thế nào tú. Tiểu Lục thực hổ thẹn thanh âm vang lên. Ta, tưởng tượng đến chính mình nhất muốn nhìn bộ dạng. Chính là bộ dáng của ngươi. Cho nên ta chỉ có thể biến cái này. Chính là ngươi biến thành cái này đức hạnh. Bạch Ngưng Hương là sẽ mang theo nam chủ tới họa họa ngươi tích. Tiểu Lục lăn lộn nửa ngày. Không phải chính mình nguyên lai bộ dáng chính là Tiểu Lam bộ dáng. Thậm chí còn biến thành quá một lần hóa hình lúc sau Tiểu Lam bộ dáng. Cũng chính là Lâm Tịch hiện giờ bộ dáng. Đối mặt như vậy hết thảy vĩnh viễn đều lấy bạn gái vì trung tâm chó con nam phiếu. Lâm Tịch vô pháp, chỉ phải thông qua tinh thần lực bày ra một đống lớn tuấn nam tới cấp Tiểu Lục làm tham khảo. Sư phụ, Hổ ca, Miết tà. Ngự Tử Ly, Trang Duẫn từ từ, muốn Tiểu Lục chính mình phát huy, sau đó thứ này thế nhưng biến thành u hồn, còn hảo, chỉ cần không phải Ngự Tử Ly đều hảo, cái này ý niệm chỉ ở Lâm Tịch trong lòng chợt lóe mà qua. Liền Lâm Tịch chính mình đều ngốc lăng một lát, vì cái gì sẽ đột nhiên có ý nghĩ như vậy đâu. Chính mình thế nhưng là một lát đều không muốn cùng Ngự Tử Ly ngốc tại cùng nhau sao? Tiểu Lục thấy Lâm Tịch vẫn luôn đều không có nói chuyện. Lặng lẽ để sát vào nàng, đôi tay nắm thành quyền, khẩn trương hỏi, có phải hay không rất khó xem? Người nếu không thích ta lại đổi một cái, hắn kia thật cẩn thận bộ dáng. Nhưng thật ra cùng phun huyết thiên tôn bể nghệ thiên hạ thái độ chút nào bất đồng. Không thể tưởng được liền tính là giống nhau như đúc tướng mạo. Bởi vì khí chất cùng tính cách hoàn toàn khác biệt quan hệ. Cứ nhiên một chút không có u hồn cái loại cảm giác này. Cùng u hồn bất đồng chính là, Tiểu Lục lựa chọn u hồn màu trắng trường bào kiểu dáng. Lại là cùng Lâm Tịch đồng dạng qua cơn mưa trời lại sáng xanh đậm sắc. Hóa hình lúc sau tu luyện khởi 20 đoạn cầm tới càng thêm làm ít công to. Thậm chí Lâm Tịch bắt đầu truyền thụ Tiểu Lục tôi thể thuật. Vì dễ bề về sau nhiệm vụ, Lâm Tịch cấp Tiểu Lục nổi lên tân tên, Tống Giật, mà Lâm Tịch chính mình cũng không hề kêu Tiểu Lam, mà là Lam Tiểu Điệp, tân thân phận tự nhiên cũng biên hảo, là Nam Lộ Quốc một đôi làm nghề y phu thê. Hết chương.